Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1106, liên hệ. Mang máu con mắt chạm đến làn da, một cỗ xoay tròn lực đạo vặn vẹo lên tiền thương nhất gương mặt, đồng thời cũng kéo theo phần mắt phụ cận cơ bắp, nhường ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ. Tiền thương nhất đưa tay lau khô máu trên mặt dấu vết, hai chân lui lại, kéo ra cùng nam chủ nhân thi thể khoảng cách, chờ đợi chính mình hai mắt dần dần khôi phục. Ngươi không sao chứ? Bị ảnh hí quan tâm hỏi. Tạm thời không phát hiện. Tiền thương nhất lắc đầu. Hắn không biết nam chủ nhân loại công kích này ý vị như thế nào. Chẳng qua trước mắt hắn còn chưa phát hiện thân thể của mình có bất thường sức lực địa phương. Trừ hơi có vẻ mơ hồ ánh mắt. Chúng ta phải rời đi nơi này. Bị ảnh hí nhìn về phía phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính lưới bảo vệ là hai người tiến đến duy nhất cửa vào, đồng thời cũng là lối ra duy nhất. Đi, tiền thương nhất gật đầu. Phóng tới phòng ngủ chính. Hai cỗ thi thể không đứng ở trong phòng thuấn di. Một hồi đứng tại trong phòng bếp dùng nhường người hoảng sợ thần sắc nhìn xem tiền thương nhất cùng. Bị ảnh hí. Một hồi lại dựng ngược trên trần nhà. Không ngừng bình di gần hai người. Thẳng đến gần vừa đủ về sau. Thi thể lại đột nhiên biến mất. Bất quá cũng không phải là cách xa. Mà là xuất hiện tại sau lưng của hai người hoặc là mặt bên. May mắn có phía trước điện ảnh trải qua. Nhường tiền thương nhất cùng bị ảnh hí có thể chịu đựng lấy loại này hơi có chút điên kinh hãi. Màu đỏ tê máu không ngừng kích thích võng mạc. Dụ hoặc diễn viên phóng thích đáy lòng điên cuồng nhất tàn nhẫn nhất dục vọng. Tiền thương nhất đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào. Hắn đỡ khung cửa. Đang chuẩn bị đi vào. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác mắt trái xuất hiện kim châm đồng dạng đau đớn. Phòng ngủ chính cảnh tượng cũng bắt đầu cải biến. Gian phòng bên trong sở hữu vật phẩm cũng bắt đầu vặn vẹo. Giường đôi, tủ quần áo, gương trang điểm vân vân. Phảng phất đi tới gương biến dạng thế giới. Tiền thương nhất dừng bước lại. Hắn cảm giác không thích hợp. Thế nào? Bị ảnh hí đã đứng sau lưng tiền thương nhất. Nàng không hiểu vì cái gì tiền thương nhất sẽ dừng lại. Theo lý mà nói, hiện tại hai người hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới phòng ngủ chính chỗ cửa sổ. Tiếp theo thông qua lưới bảo vệ rời phòng, đi đến mái nhà, có thể là vừa rồi con mắt công kích. Tại trong tầm mắt của ta, phòng ngủ chính gian phòng vật phẩm toàn bộ phát sinh vặn vẹo. Phương hướng trong phòng là một cái không gian khác. Tiền thương nhất mới nói được nơi này. Một cỗ thi thể xuất hiện tại trước mắt của hắn, là nữ chủ nhân thi thể. Bất quá cỗ thi thể này xuất hiện về sau, trên mặt thần xác định trụ không động. Tiếp theo cỗ thi thể này an tĩnh nằm tại phòng ngủ trên giường. Chỗ cửa sổ, một thân ảnh theo ngoài cửa sổ lưới bảo vệ chui vào. Cái này cá nhân mặc quần áo màu đen, bình thường hình thể, làm người này chui vào phòng ngủ chính về sau. Tiền thương nhất phát hiện trên mặt của đối phương có một tầng sương mù màu đen bao phủ. Căn bản là không có cách thấy rõ trên mặt khuôn mặt. Ảo giác sao? Tiền thương nhất không hề động. Người này tiến vào phòng ngủ chính động tác không tính thành thạo. Thế nhưng là tâm lý tố chất lại phi thường cường đại. Hắn đi tới phòng ngủ chính về sau. Lẳng lặng ngồi xổm ở bên giường. Tựa hồ đang lắng nghe nằm ở trên giường nữ chủ nhân tiếng hít thở. Người này theo trong tay móc ra một phen sắc bén dao găm. Chậm rãi đứng lên. Tiếp theo một đao đâm vào nữ chủ nhân cổ. Đồng thời một cái tay khác đè lại chính liều mạng phản kháng nữ chủ nhân đầu. Vài giây đồng hồ về sau. Nữ chủ nhân hoàn toàn bất động không động. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Bị ảnh hí ý thức được sự tình có điểm gì là lạ. Ta nhìn thấy phạm tội hiện trường. Bất quá ta không xác định đây là người chết tưởng tượng, vẫn là chân chính phạm tội hiện trường. Bởi vì lưu manh tại lúc giết người, người chết đồng thời không thể thấy rõ lưu manh tướng mạo. Tiền thương nhất càng có khuynh hướng cái trước, nếu không lưu manh bộ dáng cũng sẽ không là hình dạng của hắn. Nguyên lai là dạng này. Ta nói bọn họ vì cái gì không lại công kích chúng ta? Bị ảnh hí trong mắt. Phòng ngủ chính vẫn như cũ là nguyên bản phòng ngủ chính. trừ huyết tinh một điểm ở ngoài, không có càng nhiều đáng giá chú ý địa phương. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp, bởi vì hắn thấy được lại có một người theo lưới bảo vệ chỗ lỗ hổng tiến đến. Cái thứ hai người tiến vào giữ lại tóc ngắn, đồng dạng là nam tính, trên mặt cũng có sương mù màu đen bao phủ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Người này sau khi đi vào, tựa hồ tại đối cái thứ nhất người tiến vào nói chuyện. Theo tứ chi động tác đến xem, hắn có chút kích động, bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại. Người thứ hai tiến đến về sau, hai người vẫn không có bật đèn, mà là trước đem màn che kéo lên. Sau một cái người tiến vào bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Hắn trước đem nữ chủ nhân trên người lục soát một lần. Lấy xuống trên cổ dây chuyền cùng ngón áp út nhẫn cưới. Theo hắn động tác thuần thục có thể phán đoán, hắn làm loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất. Bởi vì dạng này, Tiền Thương Nhất suy đoán cái thứ hai người tiến vào cũng không tính giết người, cho nên mới sẽ cùng người đầu tiên phát sinh ngắn ngủi tranh chấp. Nhưng Tiền Thương Nhất rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình là, người đầu tiên cũng không có đi theo người thứ hai tìm kiếm trong phòng tài vật. Hắn vẫn nhìn nằm ở trên giường nữ chủ nhân, ánh mắt bên trong phát ra thần thái khác thường. Tiếp theo hắn xoay người ngồi xổm ở nữ chủ nhân bên giường, nhô ra ẩm ướt mềm đầu lưỡi bắt đầu liếm lên nữ chủ nhân tay phải. Động tác của hắn phi thường cẩn thận đến nhường người cảm thấy rùng mình. Hắn liếm xong tay phải về sau, ngẩng đầu, dùng tay phải của mình chà nhẹ xuống bên miệng nước bọt. Tiếp theo lần nữa lẻ lưỡi, lần này, đầu lưỡi bắt đầu dọc theo cánh tay hướng lên, đi thẳng tới nữ chủ nhân nơi bả vai. Nguyên lai là tên biến thái. Tiền Thương Nhất liếc qua vẫn như cũ đứng tại bên cạnh hắn yên lặng chờ đợi bị ảnh hí. Bởi vì phòng ngủ chính giết người tràng cảnh xuất hiện duyên cớ, cho nên vừa rồi kinh hãi công kích đã biến mất không thấy gì nữa. Phòng ở nữ chủ nhân thi thể nằm ở trên giường, nam chủ nhân thi thể không biết ở nơi nào. Thế nào? Bị ảnh hí nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Hai cái lưu manh, một cái vì tài, một cái khác là tên biến thái. Tiền Thương Nhất để cho mình giọng nói bình tĩnh trở lại. Hắn biết mình có thể thấy được tràng cảnh nguyên nhân là bởi vì nam chủ nhân bắn ra tới ánh mắt. Hắn không có sử dụng kỹ năng tiến hành tránh né là bởi vì nam chủ nhân trong hốc mắt ánh mắt thoạt nhìn không có nguy hiểm. Dù sao chắp vá thi thể thời điểm hắn một mực nắm kia hai viên ánh mắt. Biến thái, bị ảnh hí sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Nàng không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, bổ sung nói ra, ngươi còn là trước tiên không cần miêu tả cho ta nghe. Chờ ngươi xem hết trực tiếp nói cho ta trọng điểm liền tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất gật đầu, phòng ngủ chính bên trong. Cái thứ hai đi vào phòng lưu manh đã phát hiện trong tủ treo quần áo có một cái mang khóa ngăn kéo. Hắn đảo cổ vài chục cái về sau đem ngăn kéo mở ra. Bên trong là một ít tiền mặt, đồ trang sức, thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm. Lưu manh chỉ tuyển chọn lấy đi tiền mặt cùng đồ trang sức, cũng không để ý tới thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm. Răng rắc một tiếng, phòng khách truyền đến tiếng mở cửa. Cửa trống trộm bị mở ra, nam chủ nhân thi thể xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào. Tiếp theo đi vào phòng khách bên trong. Bất quá nam chủ nhân thi thể cũng không có lập tức hướng phòng ngủ chính đi tới, mà là đi hướng ghế sofa, ngồi trước ở trên ghế salon. Tiếng động nhường phòng ngủ chính bên trong hai tên lưu manh bất động không động. Cái thứ nhất tiến vào phòng ngủ chính người lúc này chính ghé vào nữ chủ nhân trên thi thể. Bởi vì góc độ quan hệ, Tiền Thương Nhất thấy không rõ hắn đang làm cái gì. Bất quá có thể phán đoán ra, mục đích chỉ có tiền tài lưu manh nhiếp tay nhiếp chân đi đến bên cửa sổ. Biến thái lưu manh dừng lại động tác của mình. Hắn cầm dao găm trong tay đứng tại phòng ngủ chính bên cửa phòng, vừa vặn cùng Tiền Thương Nhất đối mặt. Đương nhiên, trên thực tế lưu manh căn bản nhìn không thấy Tiền Thương Nhất. Hơn nữa, cửa phòng ngủ lúc này hẳn là thuộc về trạng thái phòng ở nam chủ nhân hơi nghỉ ngơi một chút về sau, hướng nhà vệ sinh đi đến. Hắn tại nhanh chóng tẩy rửa. Hắn còn chưa ý thức được thê tử của mình đến tột cùng trải qua sự tình gì. Đợi đến nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau, nhà nam chủ nhân mới đi vào phòng ngủ. Bước tiến của hắn cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn hiện tại vẫn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Tiền Thương Nhất tránh ra một chút khoảng cách. Hắn cần một cái tốt quan sát góc độ. Phòng ở nam chủ nhân đi tới phòng ngủ chính trước cửa. Hắn đưa tay phải ra làm một cái mở cửa thủ thế. Khi hắn bước vào phòng ngủ chính thời điểm, sắc bén dao găm đâm vào thân thể của hắn. Giết chết nam nữ chủ nhân lưu manh cũng là cái thứ nhất theo lưới bảo vệ tiến vào phòng ngủ người. Cái thứ hai tiến vào phòng ngủ chính lưu manh thấy thế vội vàng thúc giục cái thứ nhất tiến vào. Phòng ngủ chính lưu manh rời đi. Bất quá hắn thuyết phục không có hiệu quả chút nào. Bởi vì cái thứ nhất tiến vào phòng ngủ chính lưu manh lấy ra vừa rồi hành hung dao găm uy hiếp cái. Thứ hai tiến vào phòng ngủ chính lưu manh. Cái thứ hai tiến vào phòng ngủ chính lưu manh không ngừng lui lại. Đồng thời hai tay bàn tay để ở trước ngực. Bày ra phòng ngự tư thái. Tiếp theo hắn quay người thông qua lưới bảo vệ rời đi phòng ngủ chính. Cái thứ nhất tiến vào phòng ngủ chính hung thủ lại lần nữa trở về trên giường. Lại bắt đầu lại từ đầu đối nữ chủ nhân làm vừa rồi không làm xong biến thái hành vi. Phía sau tràng cảnh bắt đầu tiến nhanh. Bởi vì cái thứ hai lưu manh đã rời đi. Cho nên chỉ còn lại cái thứ nhất giết người lưu manh còn lưu tại gian phòng bên trong. Tên này lưu manh phóng thích xong về sau. Đi tới nhà bếp, trở về thời điểm trong tay cầm mấy cái đao. Sau đó, Lưu Manh bắt đầu tiến hành phân thây. Tiền Thương Nhất trầm mặc không nói. Đại đa số hung thủ phân thây mục đích là vì hủy thi diệt tích. Thế nhưng là trước mắt tên này Lưu Manh mục đích hoàn toàn không phải như vậy. Hắn phân thây tựa hồ vừa vặn chỉ là vì hưởng thụ phân thây khoái cảm. Động tác của hắn không đủ trôi chảy. Thế nhưng là năng lực học tập của hắn mạnh phi thường. Nguyên bản còn sinh sơ thủ pháp. Trải qua cỗ thứ nhất thi thể huấn luyện qua về sau. Xử lý cổ thi thể thứ hai thời điểm thủ pháp càng phát ra thành thạo. Lưu Manh phân thây về sau không có lựa chọn lập tức rời đi. Mà là đi tới nhà vệ sinh tắm rửa. Đồng thời đang tắm thời điểm còn hư phát làn điệu đặc biệt tiểu khúc. Hết thảy xử lý hoàn tất về sau. Lưu Manh mở ra phòng khách cửa chống trộm rời phòng. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đang định đem chính mình nhìn thấy nội dung nói cho bị ảnh hí. Bất quá hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình có túi truyền đến rất nhỏ tổn thương cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì đang thiêu đốt. Tay phải hắn luồn vào trong túi áo. Phát hiện trong túi áo nhiều một vật. Hắn đem này nọ lấy ra. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm nhẫn vàng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Nhẫn vàng có ánh sáng lộng lẫy. Nội bộ còn khắc lấy tính danh thủ chữ cái. Đây là một cái nhẫn cưới. Chiếc nhẫn bị lấy ra về sau hỏa diễm dần dần dập tắt. Đây là cái gì? Bị ảnh hí phi thường khó hiểu. Ta cần xác nhận một chút. Tiền Thương Nhất nghĩ đến phòng ngủ chính ảnh chụp. Hắn đi đến phòng ngủ chính giường đôi một bên. Nhìn xem trên vách tường kết hôn kỷ niệm chiếu. Hắn nhớ rõ phía trước quan sát thời điểm. Trên tấm ảnh hai người đều có nhẫn cưới. Bất quá lúc này trong tấm ảnh nam chủ nhân nhẫn cưới vậy mà không bình thường biến mất. Chẳng lẽ là manh mối? Bị ảnh hí hai mắt tỏa sáng. Ừ, chúng ta đi ra ngoài trước. Rời đi nơi này lại nói. Tiền Thương Nhất dẫn đầu theo lưới bảo vệ lỗ hổng rời đi. Bị ảnh hí cùng ở phía sau hắn. Hai người rời đi cư dân lâu. Đứng ở cư dân trước lầu trên đường phố. Tiền Thương Nhất đem chiếc nhẫn giơ lên. Tiếp theo nói với bị ảnh hí. Xâm lấn gian phòng lưu manh có hai người. Một người trong đó là hung thủ. Một người khác chỉ vì tiền tài. Hai tên lưu manh bởi vì nhân mạng quan hệ sinh ra tranh chấp. Chỉ cầu tiền tài lưu manh cũng không có cơ hội gỡ xuống nam chủ nhân trong tay nhẫn cưới. Bất quá lại lấy đi nữ chủ nhân trên tay nhẫn cưới. Ý của ngươi là chúng ta có thể thông qua nhẫn. Cưới tìm tới lấy đi nhẫn cưới lưu manh. Bị ảnh hí cầm qua Tiền Thương Nhất trong tay nhẫn cưới. Ừ, ta nghĩ mấu chốt ở chỗ hỏa diễm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hỏa diễm, bị ảnh hí có chút nghiêng đầu. Chờ đợi Tiền Thương Nhất tiếp tục giải thích. Ta phát hiện chiếc nhẫn này thời điểm nó còn thiêu đốt lên hỏa diễm. có thiêu đốt cảm giác. Ta muốn làm này viên nhẫn cưới cùng mặt khác một cái nhẫn cưới khoảng cách gần vừa đủ thời điểm. Nó sẽ lần nữa bốc cháy lên. Chúng ta có thể thông qua loại biện pháp này tìm tới cái thứ hai tiến vào phòng ngủ chính lưu manh. Chỗ, tiền thương nhất nói ra ý nghĩ của mình. Chờ một chút, ý của ngươi là lưu manh tại quỷ trấn bên trong. Bị ảnh hí ánh mắt đặt ở trên mặt nhẫn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì chúng ta không có cách nào rời đi quỷ trấn. Tiền thương nhất mở ra hai tay. Cũng đúng. Xem ra chúng ta chỉ có thể về trước may mắn quán kỷ niệm. Bị ảnh hí đem nhẫn vàng còn cho tiền. Thương nhất, viên lâm trấn quỷ trấn công trình kiến trúc bên cạnh. Phụ trách tu kiến công nhân vẫn tại tăng giờ làm việc đuổi theo tiến độ. Bầu trời mặt trời chói chang. Vạn dặm không mây. Thiên Giang Nguyệt đứng tại dưới mái hiên bóng ma một góc. Sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm ngay tại tu kiến quỷ trấn. Bên cạnh hắn là mang theo che nắng mũ cùng kính dâm Giang Ly. Thời gian đã qua nửa ngày. Không biết bọn họ phải chăng đã tiến vào quỷ trấn. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Hắn dựa lưng vào vách tường. Thấp giọng nói. Rõ ràng không phải sao. Giang Ly quay đầu. Đem kính dâm cầm xuống. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Đại khái còn có 3 giờ trời tối. Chúng ta tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, Thiên Giang Nguyệt lặp lại cái từ này. Ừ, dù cho tiến vào quỷ trấn diễn viên toàn bộ tử vong. Chúng ta bên này kịch bản nhất định cũng sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Cái này cũng mang ý nghĩa không cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt đào mệnh hoặc là đối kháng chuẩn bị. Giang Ly đánh một cái ngáp. Bỗng nhiên, một bóng người đưa tới chú ý của nàng. Bóng người khi nào xuất hiện Giang Ly không xác định. Bất quá nàng phi thường xác định chính mình không có nhận lầm người. Xuất hiện tại mô phỏng quỷ trấn danh giới tuổi trẻ nam tử chính là tham diễn, may mắn hay, diễn. Viên một trong số đó Phương Tử Thần. Dù cho không tiếc dùng tiền cũng phải biểu diễn tiểu thịt tươi diễn viên. Hắn tại sao lại ở đây? Bọn họ không phải hẳn là ở trên núi sao? Thiên Giang Nguyệt mi tâm nhíu chặt. Đi qua hỏi một chút. Giang Ly vừa nói xong người liền đi ra ngoài. Giang Ly ngăn lại Phương Tử Thần đường đi. Trên mặt nàng mang theo thần bí dáng tươi cười. Nụ cười này nhường Phương Tử Thần cảm thấy khó hiểu. Phương Tử Thần trên dưới đánh giá Giang Ly một chút. Hỏi tiếp, ta biết ngươi sao? Phương Tử Thần, ngươi bây giờ không nên ở trên núi sao? Giang Ly lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Dù cho ngươi phần diễn đã kết thúc. Cũng không nên một người xuất hiện ở đây mới đúng. Có quan hệ gì tới ngươi? Ta nói. Ngươi là ai a? Phương Tử Thần trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.